Tận thế nhạc viên, chương 1012, đêm nay có thể đổi mới, lại cho ta một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ruồi xoa tay 4 ngày đều không có đổi mới. Cảm giác bởi vì chuyện này chậm trễ đổi mới. Chính là lại đối không dậy nổi đại gia lại không đáng. Các ngươi yên tâm, ta đêm nay chương tiết đã viết hơn phân nửa. Không được bao lâu liền có thể càng. Bởi vì còn có rất nhiều lời không nhả ra không thoải mái. Cho nên đặc biệt tới mở cái đơn chương. Quay bua chuyện kia ta đoán chừng các ngươi đều biết đi. Ta đặc biệt cảm động đại gia nguyện ý bảo hộ ta. Chủ động nói cho ta làm ta không cần để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Làm ta trực tiếp tháo dỡ quay bua. Ta đều phải khóc. Loại này mẹ ruột độc giả thế mà còn không phải một cái hai cái. Mà là đại gia thống nhất ý kiến. Ta có tài đức gì có các ngươi loại này độc giả. Không chỉ có làm ta không cần lo lắng đổi mới. Nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Hơn nữa tại đoạn này trong lúc đó. Ta còn chứng kiến thật nhiều cực lớn ngạch khen thưởng an ủi. Ta thật phát hiện các ngươi có cái thói quen. Ta vừa đứt càng các ngươi liền thu tiền. Hơn nữa 500 khối 500 miếng đất khen thưởng. Có phải hay không có chút quá dung túng ta? Toàn đứng thông báo cái loại này liền thật không cần. Ta hiện tại ở vào một cái có điểm phấn khởi trong trạng thái. Vì cái gì đây? Là bởi vì ta vừa rồi tại viết đổi mới. Có câu nói rất nhiều độc giả khả năng ngượng ngùng trực tiếp nói cho ta. Ta thay các ngươi nói. Con mẹ nó chứ cũng cảm thấy tận thế hậu kỳ có chút phẳng phai nhạt. Tựa hồ không bằng trước giữa kỳ kỳ. Đúng không? Khỏi cần phải nói. Phó bản A vật phẩm A liền thiếu đi rất nhiều. Mặc dù cũng là bởi vì thế giới quan hệ. Vì sao? Ta cẩn thận hồi tưởng một chút. Ta cảm thấy là bởi vì ta viết tận thế viết nhanh 4 năm. Nói thực ra ta có chút viết mệt. Ta cảm thấy điểm ấy hẳn là dễ lý giải. Ai mỗi ngày liên tiếp làm cùng một sự kiện không ngán A, nơi đây không chấp nhận liên quan tới lão tử đổi mới tần suất phản bác. Nhưng mà, chuyện này ra về sau. Mặc dù ngay từ đầu làm ta vô cùng phiền muộn phẫn nộ sa sút ủy khuất. Thậm chí người đều trở nên khắc bạc. Nhưng không nghĩ tới nó đem đến cho ta chỗ tốt cũng là cự. Đại, chính ta đều không có ý thức được điểm này. Ta thật là uất ức 4 ngày. Thẳng đến ta bắt đầu viết đổi mới. Tại chuyện này phát sinh trước đó ta viết 800 chữ. Sau đó chuyện này phát sinh 4 ngày sau đó. Ta lần nữa ngồi xuống đến viết. Phát hiện được ta cảm giác thế mà hoàn toàn khác nhau. Trong lòng ta phẫn nộ. Không biết có vẻ giống như một lần nữa đốt ta mở sách không lâu lúc cái chủng loại này trạng thái. Quả thực như là có hỏa hoa đồng dạng. Ta cảm thấy là bởi vì đi qua mấy ngày ta vẫn luôn suy nghĩ tận thế. Nghĩ đến ta lúc ấy viết nó lúc ý nghĩ. Trải qua, mở não động lúc cảm nhận. Cùng đi qua chính mình một lần nữa nối tiếp. Các ngươi một hồi xem chương mới lúc có thể cảm thụ một chút. Ta không dám nói ta viết đến có thật tốt. Nhưng ta cảm thấy phía trước 800 chữ cùng đằng sau xác thực có khác nhau. Phía trước 800 chữ ta cảm thấy hơi bình thản. Bởi vì phẫn nộ mà cảm nhận được loại này kỳ diệu sáng tác thể nghiệm. Ta hiện tại cảm thấy thật hạnh phúc a. Quả thực hận không thể nhiều phẫn nộ một hồi. Ta cảm thấy, chuyện này mang đến cho ta chỗ tốt lớn nhất. Chính là làm ta một lần nữa đốt cái loại này thăm dò viết văn lúc kích động. Thế giới khác mạo hiểm bình thường tâm tính. Phẫn nộ lực lượng thật to lớn. Người chính là xung đột cùng mâu thuẫn hai vợ chồng này hai tử. Coi như loại này đấu tranh lại để cho người khó chịu. Lại như cụ có thể đem người trạng thái tinh thần hoàn toàn kích hoạt. Có lẽ chúng ta trời sinh liền dễ dàng bị cực khổ cùng hành hạ hấp dẫn. Mặc dù ta lại hậm hực lại phẫn nộ. Nhưng là kỳ diệu là. Mấy ngày nay não động một cái tiếp một cái mở. Mặc dù cùng tận thế không quan hệ. Hơn nữa còn thấy được đại gia đối ta yêu. Ta hiện tại thật. Cảm ơn nhiều hơn phẫn nộ. Còn một người khác sáng tác phương diện sự tình. Cũng cho ta theo hậm hực trong trạng thái sống lại. Ta đã dõng dạc rất lâu. Nói muốn viết tiếng Anh tiểu thuyết. 1-2 tháng trước đi. Ta đem chính mình viết một ít tán loạn mảnh vỡ sửa lại một chút. phát cho bờ biển Tây một nhà sáng tác phường. Ta yêu nhất Martin lão gia tử đã làm giảng sư. Hắn còn cho sáng tác phường thiết lập học bổng. Người đoán học bổng tiêu chuẩn gì? Là muốn sáng lập một cái kỳ huyễn thế giới. Hơn nữa, chỗ ấy giảng sư tất cả đều là tiếng Anh trong tiểu thuyết bán chạy tác gia. Hỏi bọn hắn ta có thể hay không nhận được một cái bồi dưỡng danh ngạch. Sau đó ta nhận được trả lời. Bọn họ nói cho ta một năm chỉ xây dựng một lần. Năm nay đã kết thúc chiêu sinh. Nhưng là cho rằng ta viết đến có thể. Khoe khoang mà nói ta liền không nói. Nguyện ý tiếp nhận ta sang năm xin. Mặc dù không phải trực tiếp thừa nhận chiêu ghi chép. Nhưng là cái này cổ vũ đối ta mà nói thật tương đối lớn. Ta thoáng cái liền sống lại. Ngượng ngùng lải nhải trong dài dòng nói nhiều như vậy. Là như vậy. Làm ta cúi đầu xem thời điểm. Liền sẽ không nhớ rõ trên đầu còn có cao hơn. Càng rộng. Càng tráng lệ tinh không? Ta nhất định phải vĩnh viễn hướng chỗ cao xem. Biết chính mình thông hướng chỗ cao đường còn có nhiều xa xôi. Ta phải làm cũng vĩnh viễn hẳn là đột phá chính mình. Hướng về phía trước tiến thêm một bước. Mặc kệ ta đến tột cùng có hay không thiên phú. Có thể làm thành cái dạng gì? Ta muốn vĩnh viễn làm một cái tiến lên người. Mà không phải một cái tùy tùng. Tấu chương xong. Cách chương.